cho em một chỗ dựa vững chắc. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng viên Phi tuy nhàn nhạt, nhưng Trần Tề nào dám để cô nàng tiếp viên trước mặt cài dây an toàn cho mình nhanh. Ta vội xua tay với Dương Hồng Quyên. Không, không cần đâu ạ, cảm ơn cô, tôi tự làm được rồi. Dương Hồng Quyên không khỏi kinh ngạc, cô vừa nghe thấy từ ạ kính cẩn thốt ra từ miệng Trần Tề. Thái độ của anh ta đối với cô quả thực xoay chuyển 180 độ. Nhưng chỉ một thoáng suy nghĩ, cô đã hiểu ra. Cả Trần Tề và giám đốc Liêu Cường kia đều gọi Viên Phi là tổng giám đốc Viên. Bọn họ đều là người của Viên Thông, mà Viên Phi lại chính là ông chủ của họ. Từ lúc lên máy bay, Trần Tề đã nhằm vào cô. Nhưng sau khi Viên Phi xuất hiện, lời nói đều ẩn ý giúp đỡ cô. Có lẽ Trần Tề đã mơ hồ đoán ra mối quan hệ giữa cô và Viên Phi, cho nên thái độ mới thay đổi đến chóng mặt như vậy. Dương Hồng Quyên vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, khẽ mỉm cười với Trần Tề. Vâng, Trần Tề vội vàng thắt chặt dây an toàn. Ánh mắt Dương Hồng Quyên lướt qua Liêu Cường, thấy anh đã thắt dây an toàn, cô khẽ gật đầu. Rồi cô dịu dàng tiến đến chỗ Viên Phi, nụ cười khẽ nở. Anh Viên đã cài dây an toàn chưa ạ? Khóe môi Viên Phi cong lên một nụ cười ấm áp. Rồi, Dương Hồng Quyên nhìn thấy dây an toàn đã yên vị trên eo anh. Cô lại ân cần hỏi, điện thoại của anh Viên cũng đã tắt nguồn rồi chứ à? Tắt rồi, sẽ không có cuộc gọi nào làm phiền được đâu. Ánh mắt hai người chạm nhau, một nụ cười nhẹ nhàng lan tỏa. Dương Hồng Quyên tiếp tục đi kiểm tra hai hành khách còn lại. Sau khi hoàn tất, Dương Hồng Quyên vén tấm rèm bước ra khỏi khoang hạng nhất. Ở khoang hạng phổ thông, các tiếp viên khác đang tỉ mỉ kiểm tra khu vực được phân công. Tiếp viên trưởng từ buồng lái bước ra, hỏi Dương Hồng Quyên đã kiểm tra xong khoang hạng nhất chưa? Nhận được câu trả lời khẳng định, tiếp viên trưởng nói. Vậy em mau chóng hỗ trợ các vị trí khác đi, mọi người nên giúp đỡ lẫn nhau. Thường lệ, sau khi hoàn tất công việc ở khoang hạng nhất, tiếp viên trưởng sẽ hỏi ý kiến, hoàn toàn không ép buộc ai. Thế nhưng, vị tiếp viên trưởng này chẳng buồn đoái hoài đến Dương Hồng Quyên, giọng điệu lại mang theo vài phần trách móc khó nghe. Cô biết rõ, người này đang nhằm vào mình. Nguyên nhân ư, còn gì khác ngoài chuyện trước khi lên máy bay, cô kiên quyết muốn bay khoang hạng nhất, không nghe theo sự sắp xếp của tiếp viên trưởng, thậm chí còn khiến đối phương phải nhượng bộ. Đụng phải kẻ tiểu nhân, dù bạn cố gắng đến đâu cũng vô ích. Nhưng một khi đã lên máy bay, mọi thành viên tổ bay đều phải nghe theo sự chỉ huy của tiếp viên trưởng. Lời của người đó chính là mệnh lệnh. Dương Hồng Quyên lập tức đáp. Vâng, tôi đi ngay. Vừa ra khỏi khoang hạng nhất, liền chạm mặt khu vực phụ trách của Ân Tú Vân ở vị trí số 4. Dương Hồng Quyên bước về phía khoang sau, đến giúp đỡ tiếp viên ở vị trí số 5. Ân Tú Vân liếc nhìn cô một cái, khẽ hừ lạnh trong lòng. Cô ta tự tin có thể hoàn thành tốt công việc của mình, chẳng cần Dương Hồng Quyên ra tay giúp đỡ. Hoàn tất kiểm tra an toàn trước khi cất cánh, tiếp viên trưởng đi về phía buồng lái thông báo cho cơ trưởng, để cơ trưởng liên lạc với đài kiểm soát không lưu. Chuông báo hiệu cất cánh vừa dứt, các tiếp viên nhanh chóng trở về vị trí, thắt chặt dây an toàn. Chiếc máy bay lăn bánh trên đường băng, bánh xe thu vào, thân máy bay vút lên không trung. Trần Tề lại ghé sát tay Liêu Cường, khẽ nói. Nói tiếp đi, Liêu Cường ngơ ngác. Nói gì cơ? Trần Tề hạ giọng, thì thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng giám đốc Viên để ý đến cô tiếp viên tên Dương Hồng Quyên kia à? Trên ngực trái đồng phục của tiếp viên có bảng tên, hành khách chỉ cần nhìn là biết. Liêu Cường ngập ngừng, thật khó tin, chắc chắn là vậy rồi. Đúng là xui xẻo cho tôi, lại đụng phải chuyện này. Tổng giám đốc Viên nổi tiếng không gần nữ sắc lại để mắt đến người phụ nữ có cái tên quê mùa như thế. Liêu Cường mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng. Anh ta hoàn toàn không biết bắt đầu từ đâu, cũng không hiểu nổi hành động của Viên Phi. Viên Phi từng nói ghét nhất loại người như Dương Hồng Quyên, thậm chí còn nói trước mặt anh ta rằng sẽ không bao giờ quay lại với cô cơ mà, hay là cậu tự hỏi anh Viên đi. Liêu Cường ngập ngừng, né tránh ánh mắt đối phương. Sao cậu không hỏi, anh Viên đâu có để ý đến tôi đâu. Chiếc máy bay từ từ rời đường băng. Họ cố gắng nói chuyện nhỏ nhất có thể. Khi máy bay ổn định trên bầu trời, Dương Hồng Quyên, với sự chuyên nghiệp vốn có, đã nhanh chóng mang những món đồ uống mà hành khách hạng nhất đã yêu cầu đến tận nơi. Trần Tề không còn vẻ hằn học ban nãy với Dương Hồng Quyên, thay vào đó là sự nhã nhặn có phần khó hiểu. Anh ta đề nghị cô gọi giúp Ân Tú Vân lên khoang hạng nhất. Yêu cầu từ vị khách sở hữu tấm thẻ quyền lực, Dương Hồng Quyên không thể làm ngơ, và xét cho cùng, điều này cũng không có gì bất tiện, cô nhanh chóng nhận lời. Ân Tú Vân khẽ báo với tiếp viên trưởng rồi bước về phía khoang đầu. Ánh mắt của những đồng nghiệp khác không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ khi nhìn theo chiếc rèm vải khẽ động sau lưng cô ta, bởi lẽ họ không được phép tự do ra vào khu vực ấy. Tiếp viên trưởng liền dặn dò Dương Hồng Quyên để ý đến phần việc mà Ân Tú Vân đang đảm nhiệm. Ân Vân đặt chân vào không gian yên tĩnh và sang trọng của khoang hạng nhất, tiến đến gần người đàn ông đang ngồi đó và khẽ gọi một tiếng. Anh, Trần Tề khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng chút dò xét khi hỏi về công việc của cô ta ở phía dưới. Mọi thứ vẫn ổn ạ, Ân Tú Vân nhẹ nhàng trả lời. Ý định ban đầu của Trần Tề là muốn gây khó dễ cho Dương Hồng Quyên để giúp em gái. Nhưng dường như có điều gì đó đã thay đổi, khiến anh ta chỉ còn biết im lặng. Khẽ nghiêng đầu, Ân Tú Vân cất tiếng chào Liêu Cường. Khi ánh mắt vô tình chạm phải bóng dáng Viên Phi, cô khẽ giật mình, đáy mắt thoáng qua nét kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, một nụ cười duyên dáng đã nở trên môi. Anh Viên, đáp lại, Viên Phi chỉ khẽ gật đầu, hờ hững. Tiếp viên trưởng bước vào. Ánh mắt lướt qua thấy Ân Tú Vân dường như khá thân thiết với Viên Phi, Liêu Cường và Trần Tề, trong đầu cô ta chợt lóe lên một ý tưởng. Hoàn hảo, để hạ điểm Dương Hồng Quyên, tiến đến chỗ Viên Phi, cô ta nở một nụ cười ngọt ngào. Anh Viên, anh hoàn toàn có thể yêu cầu tiếp viên số 4 của chúng tôi ở lại khoang hạng nhất để phục vụ anh à, tại sao? Viên Phi nhấp một ngụm nước, rồi ngước mắt lên, giọng điệu thản nhiên. Không sao cả à? Vì anh là khách hàng hạng bạch kim cao quý nhất của công ty, anh lại quen biết với tiếp viên số 4, mọi yêu cầu của anh đều sẽ được ưu tiên à? Tiếp viên trưởng ân cần nói. Viên Phi nhàn nhạt đáp, tôi không quen cô ta. Tiếp viên trưởng khựng lại, trong lòng đầy ngờ vực. Sao có thể, rõ ràng vừa nãy cô ta thấy Ân Tú Vân chào hỏi cả Trần Tề, Liêu Cường và anh, hơn nữa còn gọi Trần Tề một tiếng. Anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả bọn họ đều là người của tập đoàn Viên Thông, Trần Tề lại là cánh tay đắc lực của Viên Phi, lúc Ân Tú Vân chào, anh ta còn gật đầu đáp lại cơ mà. Ân Tú Vân cũng ngẩn người, không ngờ Viên Phi lại nói như vậy. Nghe những lời của tiếp viên trưởng vừa nãy, cô ta còn có chút vui vẻ. Vậy còn cô tiếp viên số 3 đâu? Viên Phi buông một câu hỏi khác, cách Trương,